Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 346, siêu cấp rác rưởi bắt đầu. Đeo cái mũ, đồng thời ép tới rất thấp, thi nhân đứng lên, đi đến bục giảng, mỉm cười đưa tay thăm hỏi. Nhìn lại, Trịnh Hãn Phong có chút hăng hái lôi kéo Giang Triệt lần nữa ngồi xuống. Cầm ống nói lên, Tây Đảo nghiêng đầu nhìn một chút y nguyên đứng trên đài cô nương. Mỉm cười nói, kỳ thật, Lý cô nương vừa mới để cho ta nhớ tới. Ta 18 tuổi năm đó, đã từng gặp qua nữ hài. Như thế hoạt bát tóc ngắn, như thế tràn đầy nhu tình hai mắt, như thế, tình cảm dư thừa thanh tuyến, như thế thiên tài ý thơ. Ta từng coi là, ta sẽ không bao giờ lại gặp được một cái dạng này cô nương. Này, hiện trường mở vẩy a, thực chất lời nói một câu không nói. Đi lên liền là một bộ, Lý Nam Phương đồng học. Ta muốn cùng ngươi làm cái bạn. Tây Đảo nói, ta muốn tiếp tục xem ngươi thơ, cùng ngươi trao đổi, đang còn muốn ta du lịch vòng quanh thế giới quá trình bên trong. Gửi cho ngươi các nơi trên thế giới bưu thiếp. Còn có ta thơ mới. Đây cũng là sáo lộ. Đến đâu đặt thế nào dùng. Thế nhưng hiệu quả vẫn phải có. Dưới đài đã có cá biệt não tàn cô em bắt đầu đầy mắt hâm mộ. Không thể không nói. Cái tên này chứa vào. Thật là có như vậy điểm bộ dáng. Du lịch vòng quanh thế giới. Hắn thâm thành đều vòng không đi ra. Trịnh Hãn Phong phiền muộn nói một câu. Có bản lĩnh khiến cho hắn đem giày thoát nói. Ta xem ở đây còn có thể thừa vài người. Trên giảng đài, Tây Đảo phát hiện Lý Nam Phương chỉ là cười. Không có nhận lời nói. Xem ra cô nương này có chút độ khó. Cho nên, hắn quyết định dùng thơ ca đi chinh phục. Phía dưới, ta cho mọi người ngâm nga một bài tác phẩm của ta. Chấm ngoặc kép, Tây Đảo cúi đầu, nhắm mắt, ngẩng đầu. Một bộ diễn xong, mở miệng lần nữa. Này đầu tác phẩm tên là. Cho ta mượn, có như vậy trong nháy mắt. Giang Triệt cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. Hắn nói hắn muốn đọc thơ kêu cái gì? Trịnh Hãn Phong nói. Mượn ngươi. Giang Triệt trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là cùng tên thơ. Lần kia tại Lâm Du Tĩnh cái kia xuất hiện dã thi nhân bên trong. Hẳn không có vị này a. Trên giảng đài, Tây Đảo, cho ta mượn một cái tuổi già. Cho ta mượn mảnh vỡ. Cho ta mượn xem trước cùng ngoảnh đầu về sau. Cho ta mượn bướng bỉnh như thiếu niên. Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Thảo, này không phải liền là ta viết. Ta chép sao? Hắn cũng là sống lại tới. Sống lại đã như thế phổ cập sao? Tây Đảo dĩ nhiên không phải sống lại tới. Giang Triệt rất nhanh liền phát hiện. Bởi vì hắn đọc trong thơ đầu. Có Giang Triệt bởi vì Lâm Du Tĩnh mà từ bỏ cái kia vài câu. Giống như đúc, nói cách khác, đây chính là Giang Triệt phiên bản. Tây Đảo lão sư vẫn còn đang trầm bồng du dương ngâm nga lấy. Trong phòng học, bao quát vị kia Lý cô nương ở bên trong, con mắt đều đã bắt đầu phát sáng. Ở niên đại này, thi nhân cùng dân giao ca sĩ như thế, luôn luôn có thể bằng tài hoa thu hoạch rất nhiều cô nương. Giang Triệt nhớ kỹ hắn những này thơ là tại Lâm Du Tĩnh trường học tập san của trường bên trên leo. Qua, hắn còn cầm tiền thù lao. Cho nên, cái tên này chẳng lẽ liền không có chút nào sợ bị chọc thủng. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ tình huống. Bài thơ này, là ta năm ngoái cuối năm tại Thịnh Hải một trường đại học viết. Tây Đảo nói, trường học bên kia, đem thơ ca ghi xuống. Trèo lên tại tập san của trường bên trên, tạo thành cực lớn tiếng vọng. Cho nên, ở đây đồng học, không biết có nghe hay không qua. Hắn còn nói, dưới đài dồn dập nói không có. Nói thật tốt, Giang Triệt năm trước vồ xuống này mấy bài thơ truyền bá độ cũng không cao. Một là bởi vì chúng nó đa số không hoàn chỉnh. Duy nhất một bài hoàn chỉnh, Tây Đảo vừa niệm. Hai. Thì là bởi vì Giang Triệt lúc ấy đặc biệt theo Thạch lão đầu bàn giao. Cự tuyệt đăng lại, hắn rất sợ chính mình không cẩn thận trở thành thi nhân. Đây cũng chính là nói. Những này thơ, ở mức độ rất lớn cực hạn tại địa phương sinh viên đại học kẻ yêu thích ở giữa trao đổi. Có lẽ có truyền ra ngoài. cũng tại thư ở trong. Suy nghĩ thêm, Giang Triệt không có ký tên, không có lưu ảnh chụp. Tây đảo bộ này lý do thoái thác, cơ bản liền xem như ổn. Giang Triệt có chút căm tức, mặc dù hắn là tịch biên, thế nhưng là bị đạo văn, vẫn là bị như thế một cái mặt hàng đạo văn. Rất tức giận, thế nhưng là đi lên chọc thủng hắn sao? Hắn đang do dự, trên đài, Tây đảo thâm tình trộn lẫn thống khổ. Còn nói thêm, nói ra thật xấu hổ. Bài thơ này, nhưng thật ra là ta vì một cái đã từng bỏ qua cô nương viết. Chấm ngoặc kép, liền một câu nói kia. Trịnh Hãn Phong đột nhiên phát hiện bên người Giang Triệt giống như động. Quay đầu, hắn trông thấy một mực liền chạy đến rất nhanh Giang Triệt dùng Trịnh Hãn Phong cũng kinh ngạc. Thán phục tốc độ phóng tới bục giảng. Tây đảo, lần kia, ta đi xem nàng. Nàng, a, gào, phanh, kêu rên lên tiếng về sau. Nhân tài rơi xuống đất. Giang Triệt mượn chạy lấy đà lực lượng, trực tiếp một cước đạp ở Tây đảo phần bụng. Đi theo, tại cả đám cứng ngắc trên nét mặt, trực tiếp xông lên đi đè lại Tây đảo. Đưa tay một quyền, tiếp một quyền. Lão Giang điên rồi sao? Trước kia gần như theo không động thủ, hôm nay vậy mà trong vòng một ngày, hai lần đánh người, mà lại đánh còn là cùng một người. Trịnh Hãn Phong tranh thủ thời gian cũng hướng trên đài vọt tới. Tây đảo rốt cục thấy rõ ràng đánh mình người là ai. Hắn không rõ a, ngươi không phải đánh qua sao? Không phải Lưu Bộ trưởng nói ngươi đã theo lãnh đạo câu thông qua rồi sao? Vì cái gì lại đánh ta? Mà lại lần này ác hơn. Hắn hoàn toàn không biết. Chính mình vì che lấp bệnh trong lời nói, đạp bao lớn một cái lôi. Hắn muốn hỏi, thế nhưng là hỏi không ra tới. Giang Triệt vừa mắng thô tục, một bên từng quyền, hướng trên mặt hắn ném tới. Dưới giảng đài thi xã người, Lưu Bộ trưởng, lẫn nhau nhìn một chút, không ai dám cản. Trịnh Hãn Phong vọt tới ở gần xem xét, đuổi ôm chặt lấy Giang Triệt. Tình huống như thế nào a? Lão Giang, ngừng, ngừng. Hắn phát hiện Giang Triệt lần này vùng vẫy một hồi, không có buông tay, thế là hỏi, rất nghiêm trọng a? Giang Triệt gật đầu một cái. Trịnh Hãn Phong nói, ta đầy cũng tới. Trịnh Hãn Phong là hiểu rõ Giang Triệt. Giang Triệt không phải một cái cho dễ kích động người, cho nên hắn cũng nhào tới liền đánh. Sự tình làm sao nghiêm trọng hắn không biết. Không qua sông Triệt nói như vậy, vậy liền khẳng định đến đánh. Mà lại hắn cũng động thủ đánh, sự kiện định tính mới có thể có biến hóa. Dưới đài các học sinh cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem một màn này. Một mực đến có người nhọn kêu ra tiếng, có người đi đem giảng đường bên ngoài học sinh chỗ lão sư xin mời vào. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong mới miễn cưỡng buông tay. Lão sư đứng chỗ ấy, nhìn một chút ôm mặt co lại trên mặt đất kêu rên thi nhân. Nhìn một chút Giang Triệt, nhìn nhìn lại Trịnh Hãn Phong. Trước quay người, đối dưới giảng đài học sinh nói, các vị đồng học trước tản đi đi. Việc này thuộc về ra ngoài trường nhân viên tấn công, ta tới xử lý. Cụ thể ngày mai lại theo mọi người nói rõ lý do. Hắn đem các học sinh đều đuổi ra ngoài. Quay đầu vẻ mặt đau khổ, hỏi Trịnh Hãn Phong, Trịnh Tổng, đây là vì cái gì a? Không phải đều nói xong chưa? Tại sao lại đánh lên rồi? Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết a. Lần thứ hai ẩu đả, ảnh hưởng mặt có chút lớn. Trường học không thể lại không có một chút tỏ thái độ. Hôm sau, cột công cáo bên trên dán ra một phần xử lý thông chi. Ta trường học 9 cấp 3 quảng cáo thất tân sinh Giang Triệt. Tại tối hôm qua, vô ý nguyên nhân cuốn vào ra ngoài trường nhân viên tấn công. Xử lý bất đương, đặc biệt cho cảnh cáo xử lý. Trịnh Hãn Phong đứng tại cột công cáo phía dưới nhìn kỹ một chút, nhẹ nhõm cười nói với Giang Triệt. Sinh viên đại học, nhìn một chút ngươi hình tượng này, ngươi cảm thấy còn có thể lại hỏng bét sao? Lúc này Giang Triệt trên người đã lệ khí toàn bộ tiêu tán. Hẳn là không thể, hắn cười khổ nói. Giang Triệt cuộc sống đại học chân chính bắt đầu, thật không có cách nào càng hỏng bét. Hắn vừa đến đã bốc lên xung lão sư, lừa bạn cùng phòng, đồng học, thậm chí rất có thể bao quát giáo sư. Việc này mặc dù trường học hỗ trợ che lấp, vẫn là tại một bộ phận học sinh ở giữa lưu truyền. Có người cảm thấy thú vị, có người cảm thấy người này quá phận. Tóm lại này là lường gạt. Hắn đã từng dạy học, đây là đáng giá công nhận. Thế nhưng hắn tại dạy học trong lúc đó lừa nông thôn cô nương. Sau khi thi lên đại học nghĩ không nhận nợ nếu không. Cô nương làm sao ngàn dặm xa xôi chạy tới, còn không phải không yên lòng. Đó là cái nam nhân hư. Hắn là tân sinh nhập học chịu xử lý đệ nhất nhân, bởi vì đánh người, mà lại đánh vẫn là một cái tài hoa hơn người. Tràn ngập lãng mạn màu sắc lang thang thi nhân đó là cái ác bá. Ngắn ngủi một tháng, tam đại không tốt ấn tượng ra thân. Trên lưng đeo túi đeo lưng. Trịnh Hãn Phong nói, ta đây nhưng phải rời đi trước mấy ngày. Đi chạy một cái quốc doanh nhà máy sữa chế phẩm dây chuyền sản xuất đi. Giang Triệt cùng đám, bạn cùng phòng đều nhẹ gật đầu. Phất tay, người đây, người định làm như thế nào? Trịnh Hãn Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nói thật, nếu không phải mới thành lập nghiệp, liền tự mình một người. Nếu không phải vì tranh thủ cái kia hai đầu dây chuyền sản xuất. Hắn hiện tại thật không nỡ đi. Ta, Giang Triệt nói, ta trước thống nhất sâu lớn. Một hồi cười đùa, Giang Triệt phất phất tay. Nói, có việc gọi điện thoại. Được, Trịnh Tổng một mình lên đường. Tốt nghiệp đến nay, hắn rốt cục quyết định chính mình đi thử xem. Giang Triệt cùng đám bạn cùng phòng nhìn xem hắn lên xe buýt. Mới tiếp tục hướng phía trước đi đến. Một ngày này, sâu đại xã đoàn Chiêu Tân. Hảo chết không chết, thi xã quầy hàng liền bày ở một đầu đường thẳng 90 độ góc rẽ. Cho nên, bọn hắn trông thấy có một người đang hướng bọn họ đi tới. Tốt hoàng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.